Chương 1421, kinh khủng siêu thoát bất hủ. Chương 1421, 104 cái bất hủ liên thủ, chỉ là một lần cùng đánh đã phá hủy hủy diệt cùng tử vong chi lực bên trong linh tính. Không có linh tính, đồ vật hóa hủy diệt thiên môn tại chỗ tán loạn. Không có phát hiện có chỗ tốt gì, nguyên bản ổn định phong hồn chiến trận trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Thôn vệ cự nhân thủy tổ tàn niệm trực tiếp bị tiêu diệt. Đây cũng chính là nói không cách nào bắt sống phong ấn tìm được siêu thoát bất hủ bí mật, đã như vậy tự nhiên là tranh đoạt bất hủ thần khí tới quan trọng hơn, nói không chừng cất giấu trong đó thôn phệ cự nhân thủy tổ một ít truyền thừa. Không có ai chú ý tới, kế cận hủy diệt ý chí lĩnh vực thiên sang bách khổng chính là không có hủy diệt. Phải xuất hiện thôn phệ cái cối xay bên trong, gần sổ thận trọng lấy ra thời không phù văn thiếp hướng thôn phệ cái cối xay trung tâm nhất thần bí không gian. Phù văn tiêu thất. Toàn bộ thôn phệ cái cối xay xẹt qua một tia ánh sáng nhạt. Còn như thôn phệ cái cối xay bên ngoài, giờ này khắc này 104 cái bất hủ đã đánh một cái long trời lở đất. Ba đại liên minh, không chút nào lưu thủ bắt đầu rồi điên cuồng giết chóc. Thế nhưng tỉ mỉ nhìn một cái bọn họ đều lưu lại điểm mấu chốt, đó chính là động thủ thủ đoạn cũng không có đạt được hủy diệt bản tôn đồng thời liên quan phân thân cùng nhau hủy diệt trình độ. Cứ như vậy mặc dù bản tôn vẫn lạc phân thân còn có thể ở mỗi người trong vũ trụ trọng tố bản tôn. Loại này điểm mấu chốt, chắc là bọn họ tranh đoạt bất hủ thần khí trước thương nghị tốt đẹp. Chính là cái này ranh giới cuối cùng tồn tại, bọn họ mới có không cố kỵ gì buông tay một chiến quyết ra người thắng cuối cùng. Chỉ là động thủ các vị bất hủ, không có chú ý tới ý chí lĩnh vực cũng không có tiêu thất. Không có tiêu thất, đã nói lên thôn phệ cự nhân thủy tổ tàn niệm còn không có tiêu thất. Bất hủ thần khí cùng siêu thoát truyền thừa bất hủ dụ hoặc, để ở trang bất hủ đánh quên sống chết, thời gian ngắn ngủi đã bị tiêu diệt hơn 30 yếu nhất bất hủ, Nguyên Thánh Liên Minh cùng Nhật Nguyệt Liên Minh đây đối với tử địch đối mặt đại lượng bất hủ không thể không liên thủ liều mạng. Loại này liều mạng hạ bất hủ đỉnh phong cũng sẽ vỡ lạc, người thứ nhất không là người khác chính là sinh tồn năng lực yếu nhất Tài Phú Thiên Tôn. Tài Phú Thiên Tôn rơi xuống trong nháy mắt. Minh Thần Thiên Tôn cùng Thạch Vương Thiên Tôn như bị trọng kích gần như cùng lúc đó chịu đến không nhẹ thương tích. Đều ngừng tay, Tài Phú Thiên Tôn thật đã chết rồi. Minh Thần Thiên Tôn kinh sợ quát. Bọn họ tam đại bất hủ lĩnh phong, từ lúc năm đó liền định ra rồi phi thường nghiêm khắc minh ước, trong đó liền bao quát một người vẫn lạc hai người khác chịu đến nghiêm trọng trừng phạt khế ước. Từ đây lúc thời gian trường hà đối với sự phản phệ của bọn họ đến xem Tài Phú Thiên Tôn thật đã chết rồi. Bản tôn vẫn lạc. Phân thân miễn là còn có thể sống lại, loại tình huống này minh ước chắc là sẽ không cắn trả. Xuất hiện phản vệ, chỉ thuyết minh bản tôn cùng phân thân đều chết hết. Vừa rồi một kích tối hậu tiêu diệt Tài Phú Thiên Tôn bản tôn xoán mệnh Thiên Tôn, rõ ràng không có dùng đuổi tận giết tuyệt thủ đoạn. Điều này nói rõ có bọn họ không biết tồn tại một mực chu vi, thừa dịp Tài Phú Thiên Tôn bản tôn rơi xuống trong nháy mắt liên quan phân thân đều cùng nhau tiêu diệt. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Thần Thiên Tôn cũng biết nói cái gì cũng vô ích. Tán nhân liên minh nửa bước bất hủ, căn bản không tin tưởng hắn nói, chỉ là cho là hắn đang kéo dài thời gian. Giận dữ Minh Thần Thiên Tôn, không lưu tình chút nào bắt đầu hạ sát thủ. Không chút do dự sử dụng sơn trại bất hủ thần khí toàn lực nhất kích, tại chỗ thì có một cái bất hủ bỏ mình, là ngay cả mang phân thân đều cùng chết triệt để vẫn lạc. Tán nhân liên minh còn dư lại 69 cái bất hủ sợ ngây người rốt cuộc dồn dập lui lại ngừng tay. Ngươi điên rồi, dĩ nhiên phá hư điểm mấu chốt xoán mệnh Thiên Tôn kinh sợ chất hỏi. Tài Phú Thiên Tôn bỏ mình, là triệt để vẫn lạc. Thạch Vương Thiên Tôn tê thanh nói. Điều đó không có khả năng, ta mới vừa thủ đoạn ở đây ai không tin tưởng, căn bản không còn như cách thời không tiêu diệt phân thân. Xoán mệnh Thiên Tôn khẽ run lên phản bác, không cầm ra chứng cứ hắn căn bản không tin tưởng Thạch Vương Thiên Tôn nói. Tài Phú Thiên Tôn vẫn lạc là hắn hết thành một cái nhất phía sau một kích chí mạng. Nhất là hiện tại tán nhân liên minh chiếm giữ ưu thế áp đảo, đến khi hết thể bất hủ đỉnh phong đều bị đuổi ra cục cái này bất hủ thần khí chỉ định rơi vào trong tay hắn. Hiện tại nói như vậy, nhất định là không cam lòng sau khi thất bại không chiếm được bất hủ thần khí. Tại sao có thể như vậy Minh Nguyệt Thiên Tôn chỉ vào Soán Mệnh Thiên Tôn phía sau kinh hô? Soán Mệnh Thiên Tôn đầu tiên là vô ý thức cho rằng Minh Nguyệt Thiên Tôn ở dẫn dắt rời đi tầm mắt của hắn. Thế nhưng sau đó liền thấy Minh Nguyệt Thiên Tôn trong con người phản xạ đến từ sau lưng hắn hình ảnh, tại hắn phía sau nhất vài cái bất hủ dĩ nhiên vô thành vô tức tiêu thất. Chu vi tràn đầy hủy diệt cùng tử vong chi lực, ý chí một ngày ly khai ý chí bên trong lĩnh vực ngay lập tức sẽ hủy diệt. Vì vậy Soán Mệnh Thiên Tôn xoay người sang chỗ khác dùng mắt nhìn, chỉ thấy tán nhân liên minh vòng ngoài bất hủ đang ở từng cái tiêu thất, từ bên trong cơ thể của bọn họ buộc phát ra từng cái từ nhỏ trở nên lớn thôn phệ lỗ đen, khiến cái này bất hủ không có lực phản kháng chút nào bị thôn phệ hủy diệt. Cùng lúc đó, Soán Mệnh Thiên Tôn trong cơ thể đồng dạng truyền đến một hồi sức cắn ướt. Điều này làm cho hắn vong hồn ứa ra, trong cơ thể thần cách bao vây lấy chân linh, ý chí và pháp tắc chi thụ thần kinh internet phá thể ra, trực tiếp bỏ qua thân thể bỏ mạng trốn tránh, xuống trong nháy mắt từ trong cơ thể hình thành mấy cái thôn phệ lỗ đen đem thân thể xé nát thôn phệ. Nhìn nữa chu vi, không chỉ là hắn, hết thảy bất hủ lúc này đã chỉ còn lại có trốn nhanh nhất 21 người. Hơn nữa đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là trước tiên bỏ thân thể. Tại bọn họ cách đó không xa, từng cái thôn phệ lỗ đen bắt đầu đoàn tụ tổ hợp, nguyên bản tại bọn họ trong nhận biết đã hoàn toàn biến mất thôn phệ cự nhân thủy tổ tàn nghiệm, dĩ nhiên một lần nữa ngưng tụ ra thậm chí cả người khí tức càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Dĩ nhiên học xong hủy diệt thiên cửa thủ đoạn. Soán Mệnh Thiên Tôn rung giọng nói, hủy diệt thiên môn chính là phóng xuất vô số mini bạch động đánh vào thôn phệ cự nhân thủy tổ tàn niệm trong cơ thể. Nhưng không nghĩ đến, cái này tàn niệm dĩ nhiên đồng dạng làm được điểm này, ở hủy diệt trong nháy mắt triệt để tản ra, sau đó không biết đi qua cái gì thủ đoạn tiến nhập bên trong cơ thể của bọn họ từ bên trong bắt đầu thôn phệ bọn họ, thảo nào Minh Thần Thiên Tôn sẽ nói tài phú Thiên Tôn triệt để bỏ mình. Thì ra không phải nói láo, chỉ là hắn hiện tại mới hiểu được cũng đã hơi trễ. Bỏ qua thân thể, đồng thời bỏ qua còn có đại bộ phận bất hủ thần lực. Lâm thời gây dựng lại thân thể, cường độ thân thể cùng dùng vô số năm cái kia một so sánh với nhất định phải yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa bây giờ chỉ còn 21 người, sơ sót một cái bọn họ toàn bộ đều muốn bỏ mạng ở nơi đây. Quan trọng nhất là, cắn nuốt nhiều như vậy bất hủ thôn vệ cự nhân thủy tổ sẽ cường đại đến mức nào. Tình cảnh này, bọn họ hầu như đã không có sinh lộ. Chúng ta còn có sinh lộ nhưng vào lúc này, Minh Thần Thiên Tôn lại hưng phấn mà truyền âm nói. Soán Mệnh Thiên Tôn tỉ mỉ nhìn một cái, gây dựng lại thân thể thôn vệ cự nhân thủy tổ dĩ nhiên một chút cũng không mạnh mẽ lên, ngược lại so với sớm nhất thời điểm yếu đi một ít, tương phản thôn vệ cái cối say lúc này tán phát khí tức lại kinh người cường đại đang không ngừng kéo lên cao. Thôn vệ cự nhân thủy tổ, lúc này đang không cam lòng loạn choạng thôn vệ cái cối say. Dường như hắn cũng nghi hoặc, hắn thôn phệ tới lực lượng cũng không chịu khống chế chạy tới bảo bối của mình bên trong, phải biết rằng đây chính là hắn duy nhất luyến tiếc ăn bảo bối, hết lần này tới lần khác bảo bối này hiện tại tựa hồ đang cùng hắn tranh đoạt mép thức ăn. Nắm lấy cơ hội, trốn Soán Mệnh Thiên Tôn truyền âm mọi người, trước hướng về ý chí lĩnh vực tít ngoài rìa bỏ chạy, vừa trốn vừa lấy ra một ít bất hủ tài liệu vứt bỏ ở sau người, miễn là thôn phệ cự nhân thủy tổ lòng tham thôn phệ. Bọn họ có thể nhân cơ hội từ ý chí lĩnh vực mặt ngoài những thôn phệ đó thời gian nước sông lỗ đen chạy đi.